giới truyền thuyết tầm 13. Lúc bấy giờ Hắc Quang Trụ sau khi chịu đựng những đợt tấn công uy lực khẽ dao động, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu. Trên mặt nước, chín đoá Hắc Liên vững như thạch trụ, không hề bị xê dịch, vừa thần bí vừa tà dị. Ngay lúc này xung quanh Hắc Quang Trụ đột nhiên ngùn ngụt yêu khí, ảo hóa thành hai con hắc long khổng lồ quấn lấy Quang Trụ, không ngừng cuộn mình xoay chuyển, tất cả đều lạ lùng và khó hiểu vô cùng. Kim Vô Trần cố đứng vững trước sức mạnh phản cực từ đòn tấn công của mình. Anh nhìn kinh hãi mông lung bất định. Quay sang Thường Nguyệt và Ngạo Tuyết, y lên tiếng. Hai vị sư muội có thấy qua Quang Trụ thần bí này chưa? Có biết lai lịch của nó thế nào không? Vật này quả là tà môn. Chúng ta chẳng hề tỏ ra nể sợ thần binh trong tay chúng ta. Thật ra thì là cái thứ quái quỷ gì chứ? Thường Nguyệt nhìn khẽ sang Lục Vân đang đứng bên vực đá, rồi quay đầu nhìn sang Quang Trụ, thản nhiên nói. Muội cũng chỉ lần đầu tiên thấy yêu vật này, không ngờ nó lại lợi hại như vậy. Bây giờ sự cố này chắc hẳn các vị trưởng giáo cũng đã biết, họ sẽ đến ngay thôi. Chúng ta bây giờ chỉ còn có việc chờ bọn họ đến xem giải quyết thế nào thôi. Trương Ngọc Tuyết nhìn Lục Vân khẽ nói. Này Lục Vân, để hãy lùi ra một chút, coi chừng nguy hiểm đấy. Yêu vật này đến bây giờ vẫn chưa xác định được là gì, chúng ta cần phải lưu ý cho cẩn thận. Ngay khi Kiếm Vô Trần ra đòn vừa rồi, Lục Vân đã tỉ mỉ tra xét lai lịch của Hắc Quang Trụ. Hắn đã phát hiện ra liên tiếp 7 đạo ý niệm thần ba. Chỉ tiếc là Hắc Quang Trụ này có khả năng nuốt chửng mọi sức mạnh âm hồn bao gồm cả ý niệm thần ba của Lục Vân. Điều này khiến cho Lục Vân e ngại, không thể tiếp tục phát động ý niệm, chỉ còn cách dùng phương thức khác để phân tích tính chất của yêu vật. Vừa nghe thấy lời nói quan tâm của Ngạo Tuyết, Lục Vân cứ vui thầm, từ từ lui về ba trượng, nhìn Ngạo Tuyết nhẹ nhàng cười nói. Nếu Vân Phong có ở đây, không chừng đệ ấy sẽ có cách điều tra ra yêu vật này là quỷ thần phương nào. Chỉ tiếc là Phong đệ đang dưỡng thương, không đến giúp được. Nhưng không sao, cao thủ của Lục Viện đã đến rồi. Vừa dứt lời, cả ba đều có thể phát hiện vài đạo quang ảnh vụt qua trong nền trời đen như nhung. Trong phút chốc, tám người đã xuất hiện trước mặt. Tám người này, ngoài 6 vị trưởng giáo, còn lại là Vô Phong của Đạo Viện và bản nhất của Bồ Đề Học Viện. Nhìn thấy Hắc Quang Trụ, 6 vị trưởng giáo mặt mày đều biến sắc, khẽ nhìn nhau. Lý Trường Xuân của Thiên Kiếm Viện khẽ nói, không ngờ đã bao nhiêu năm rồi mà Hắc Liên Đài của Bách Thú Yêu Vực lại tái hiện nhân gian. Xem ra lần này, thiên hạ thật sự loạn rồi. Pháp Quả Đại Sư của Bồ Đề Học Viện lại nói, trong truyền thuyết, Hắc Liên Đài đã tồn tại hơn ngàn năm mà không hề xuất hiện trong nhân gian. Không ngờ lần này, ngày lúc chúng ta tổ chức Lục Viện Luận Võ Đại Hội, nó đã bất ngờ xuất hiện tại Thái Huyền Sơn. Thật là bất thường mà. Có lẽ yêu ma quỷ quái trong thiên hạ đều đang muốn trỗi dậy. Thiên hạ sắp lâm nguy rồi. Thất Huyền chân nhân của Đạo Viện cũng góp lời. Nghe nói năm xưa, khi Hắc Liên Đài xuất hiện, chỉ là trong một chút chớp nhoáng. Sau đó, thiên hạ bắt đầu đại loạn. Lần này có giống với lần trước hay không? Thứ yêu vật này không dễ đối phó, không phải vài chiêu là có thể hủy diệt được. Hắc Liên được hạo xưng là một trong tam đại kỳ bảo của Bách Thú Yêu Vực. Đừng biết nó chưa bao giờ bị tiêu diệt bởi nhân sĩ trong giới trần tu. Tương truyền rằng thực thể của Hắc Liên là vạn niên bất diệt, không vật gì trên thế gian này có thể hủy diệt được nó. Lý Trường Xuân nhìn mọi người trầm giọng nói, truyền thuyết này Thiên Kiếm Viện cũng có kỳ chú. Theo như sách cổ ghi lại, trên thế gian hình như có một vật có thể hủy diệt được Hắc Liên, nhưng cụ thể là vật gì thì không ai biết. Bây giờ điều chúng ta nên làm là chú ý đến động tĩnh của Hắc Liên. Chỉ cần nó không phát sinh dị biến thì tạm thời không giao tranh. Phía bên này Huyền Ngọc chân nhân gọi Ngạo Tuyết và Lục Vân đến, hỏi nhỏ vài việc. Sau khi nghe hai người kể về tình hình vừa rồi, Huyền Ngọc chân nhân khẽ thở dài. Không ngờ tam đại thần kiếm trong truyền thuyết lại cùng tề tụ tại Thái Huyền Sơn. Nhưng nếu đến cả thần kiếm cũng không thể khắc chế Hắc Quang Trụ, thì e là cho dù cả 6 người chúng ta ra tay cũng không có tác dụng gì nhiều. Lục Vân nghe thế, nhìn về phía Hắc Quang Trụ, bất ngờ nhớ lại lời của Tử Dương chân nhân khi mới đến Thái Huyền Sơn. Người có nhắc đến một kiếm trận thần kỳ rất uy lực đã được bố trí tại đây. Vậy tại sao không thấy có cảnh báo gì? Chẳng lẽ nó đã bị trục trặc gì sao? Lục Vân bèn khẽ hỏi Huyền Ngọc chân nhân. Sư bá, khi lên núi sư phụ con nói đến Huyền Thiên kiếm trận thần bí khôn lường trên đỉnh Thái Huyền Sơn, tại sao bây giờ lại không có động tĩnh gì vậy ạ? À? và cả thần điểu đại bang cũng không thấy tung tích đâu chứ. Huyền Ngọc Chân Nhân nhìn mọi người khẽ nói, Huyền Thiên Kiếm Trận thật sự có tồn tại, chỉ là trong lúc tổ chức luận võ đại hội, Thiên Kiếm Viện sợ cổ thương môn hạ đệ tử của Ngũ Viện nên tạm thời không kích hoạt kiếm trận. Còn về thần điểu trong truyền thuyết, thường thì rất hiếm khi hiện thân, trừ vì Thiên Kiếm Viện lâm vào cảnh nguy hiểm vô cùng liên quan đến sinh tử tồn vong thì thần điểu mới xuất hiện thôi. Lục Vân nhìn về phía hắc quang trụ, những đoá hắc liên đã bị che khuất không còn nhìn thấy được nữa, lặng lẽ ngắm nhìn quang trụ sừng sững xuyên thẳng chín tầng mây. Lục Vân đột nhiên nói, nguồn yêu khí cuồng mãnh với tên gọi hắc liên xuất hiện vào lúc này có phải muốn ám chỉ điều gì không, hay là muốn thị uy với giới chân tu? Lời của Lục Vân tuy rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai của nhiều người, khiến cho họ khẽ nhíu mày. Lời nói của Lục Vân cũng có phần đúng, hắc liên này lúc nào không xuất hiện mà lại chọn ngay thời khắc này để hiện thân. Nếu như nói rằng nó không hề có ý định khinh thị với giới chân tu thì chắc cũng không có ai tin. Mà cho dù nó có ý định đó thì bây giờ cũng không ai làm gì nó được, thật đáng xấu hổ. Trưởng giáo Thiên Kiếm Viện Lý Trường Xuân nhìn tất cả mọi người, sắc mặt nghiêm trọng nói, việc này nếu như đã xảy ra tại Thái Huyền Sơn thì rõ ràng là muốn tỏ ý xem thường Lục Viện. Hiện nay Lục Viện tề tụ tại đây, cao thủ của mỗi viện đều có mặt tại đây, nếu không thể xử lý được thì sau này chúng ta còn mặt mũi nào đứng trước thiên hạ nữa. Bây giờ tam đại thần kiếm trong truyền thuyết đều có mặt tại đây, ta nghĩ chỉ cần tam đại thần kiếm hợp thể thành một, tự nhiên sẽ đủ sức mạnh để ức chế hắc liên. Ba vị đệ tử hãy thử xem thế nào, tam kiếm hợp nhất uy lực ắt sẽ được tăng cường, đó là tia hy vọng của chúng ta. Vô Trần, người hãy cùng nhị vị sư muội thường nghị một lúc, muốn tam kiếm hợp nhất ba người cần phải đồng lòng, cả ba hãy trao đổi với nhau trong một nén nhang thời gian, sau đó sẽ bắt đầu tiến hành. Vừa nói xong, lão khẽ đưa mắt ra hiệu cho Vô Trần. Kiếm Vô Trần vừa bắt được tín hiệu, khẽ mỉm cười gật đầu, nhìn sang nhị vị sư muội đẹp tựa tiền nữ. Kiếm Vô Trần lấy giọng nói, nhị vị sư muội, chúng ta hãy lùi về một bên để thương nghị, đợi lát nữa liên thủ nhất kích có thể hủy diệt được yêu vật này. Thương Nguyệt quay sang nhìn sư phụ, thấy người gật đầu, nàng im lặng không nói gì, chậm rãi đi theo y. Phía bên này Huyền Ngọc Chân Nhân cũng khẽ gật đầu đồng ý. Ngạo Tuyết thấy vậy, bất giác nhìn sang Lục Vân rồi quay người đi theo Kiếm Vô Trần. Họ nhanh chóng đi xa vài trượng, trì rầm trao đổi với nhau. Lý Trường Xuân nhìn sang phía các vị trưởng giáo khẽ cười nói, không ngờ lần này tam đại thần kiếm cuối cùng cũng gặp nhau, có lẽ đúng là ý trời, chắc trời cao muốn vượn tay ba người họ để ngăn chặn trận hạo kiếp này. Mọi người có thấy ba người rất xứng đôi không? Thần kiếm trời ban tặng, ân duyên tự nó thành, không phải sao? Huyền Ngọc huynh và Ngọc trưởng giáo thấy sao hả? Lời của Lý Trường Xuân vừa xuất đã khiến cho Huyền Ngọc Chân Nhân và Ngọc Vô Song sắc mặt biến đổi, bất ngờ vì điều mà Lý Trường Xuân vừa nói. Nhìn về ba người ở phía xa, nam thì tuấn mỹ, nữ thì diễm lệ, thật là tuyệt phối giải ngẫu. Chỉ là việc này thật khó trả lời, chỉ cần sơ suất lại mất công đắc tội với Thiên Kiếm Viện. Tuy nhiên nếu đồng ý thẳng thừng thì đối với Dịch Viện và Phụng Hoàng Thư Viện mà nói, thật sự không phải tự nguyện cho lắm. Dù sao thì Thương Nguyệt và Ngạo Tuyết đều là đệ tử kiệt xuất nhất của nhị viện. Nếu như đồng ý chuyện này, sau này hai người bọn họ sẽ trở thành người của Thiên Kiếm Viện, ngay cả hai thanh thần kiếm cũng quỳ về đó. Như thế chẳng phải tăng thêm quyền uy cho Thiên Kiếm Viện à? Sau này Thiên Kiếm Viện chẳng phải sẽ luôn giữ được thanh danh đệ nhất viện trong giới tu chân sao? Ngọc Vô Song nghe vậy khẽ cười nói, thể hiện vài nét âm ừ khó nói. Những việc này nói thật thì không phải lão bối chúng ta có thể quyết định được. Với môn hạ đệ tử, họ ắt sẽ tuân lời. Nhưng về lâu về dài, nếu có gì bất trắc, họ lại oán hận chúng ta. Cho nên cách tốt nhất vẫn là để họ tự chọn lựa. Chúng ta chỉ đứng bên cạnh gợi ý mà thôi. Huyền Ngọc trưởng giáo đồng ý chứ? Sau đó lại nhìn sang Huyền Ngọc Chân Nhân. Huyền Ngọc Chân Nhân hiểu ý, thản nhiên nói ngay, bản nhân cũng có cùng suy nghĩ với Ngọc trưởng giáo. Kẻ chân tu vốn không nên đàm luận về chuyện tình cảm, nhưng nói sao thì nói, kẻ chân tu cũng là con người, cũng có thất tình lục dục, cần phải từng bước trải nghiệm qua. Nhưng đối với họ, đây cũng là một loại lịch kiếp hồng trần, mỗi người học hỏi thụ ích khác nhau. Hơn nữa, Dịch Viện chú trọng tu tâm, cho nên đối với chuyện tình cảm, tốt nhất vẫn nên để đệ tử tự quyết định. Cửa ải khó khăn nhất của kẻ chân tu là ải tình, cần phải cực kỳ thận trọng. Chúng ta là trưởng bối, có thể góp ý nhưng không thể cưỡng ép. Trường Xuân huynh thấy có đúng chứ? Vừa dứt lời, cả hai cùng nhìn Lý Trường Xuân. Ánh mắt của Lý Trường Xuân chớp lạnh, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, nở một nụ cười tươi mà nói. Huyền Ngọc huynh nói chí phải, ta thật lo lắng thái quá rồi. Thôi vậy, tất cả mọi sự tùy duyên. Nếu như họ đã có thần kiếm, thì có một số việc đã là thiên định. Thế thì cần gì phải lo lắng? Bây giờ điều chúng ta cần quan tâm là tìm cách nào để đối phó với Hắc Liên đây. Mọi người nghe thấy đều trở nên trầm tư. Lục Vân ngước nhìn Ngạo Tuyết ở phía xa, trong lòng bất chợt có một cảm giác bất an. Có lẽ lời nói của Lý Trường Xuân đã gây ảnh hưởng chăng? Hắn thật sự lo sợ. Nếu như Ngạo Tuyết sau này sánh đôi cùng với Kiếm Vô Trần, thì mình sẽ không còn cơ hội nữa. Thời gian lặng lẽ trôi đi trong bầu không khí trầm ngâm của nhiều người. Kiếm Vô Trần, Trương Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt đã trao đổi xong và quay về, đứng nhìn Hắc Quang Trụ, cảm nhận nguồn yêu khí bất tận của nó. Ba người lặng lẽ nhìn nhau, ai nấy đều toàn lực chuẩn bị. Ba thanh thần kiếm cùng lúc rực sáng hào quang, xoay chuyển trên đỉnh đầu của ba người, từ từ lan tỏa ba luồng khí lực cường mãnh. Nguồn lực lượng phóng tỏa một khí thế mạnh mẽ đến choáng ngợp, đẩy lùi bóng tối trên cả ngọn núi Thái Huyền Sơn. Dưới ánh trăng mờ ảo, trên đỉnh Thái Huyền Sơn uy nghiêm, bên dòng Hoàng Hà cuồng nộ, một trận giao tranh giữa chính và tà đang sắp bắt đầu. Kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Hắc Liên xuất hiện có ám chỉ điều gì hay không? Ánh trăng trong như dòng nước suối bao phủ lấp lánh cả đỉnh Thái Huyền Sơn. Nhìn từ xa thật giống như là một bức họa sơn thủy thần bí, đẹp đến rạng ngời. Tuy nhiên trong cảnh sắc tuyệt mỹ lại sừng sững một trụ hắc quang không ngừng bừng tỏa yêu khí, tạo nên một cảnh tượng trùng rợn khiếp đảm. Không một ai tin rằng đây là sự thật. Thiền Kiếm Viện để nhận một phái trong giới chân tu lại lâm vào cảnh này. Dưới ánh trăng bàng bạc, bên dòng Hoàng Hà cuộn chảy, cao thủ của Lục Viện tề tụ, ai cũng tập trung ánh mắt về phía ba người Kiếm Vô Trần, Trương Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt. Chỉ thấy bọn họ ai nấy tự phát ra chân khí khác nhau, hình thành những phòng sáng hộ thể khác nhau. Cơ thể của Kiếm Vô Trần được bao phủ bởi hào quang tử sắc, còn Thương Nguyệt tiên tử thì lại rực đỏ một vòng sáng như liệt hỏa. Về phía Ngạo Tuyết thì khắp người bừng sáng một vòng huyền thanh hào quang, nhưng lại quyện hòa tử sắc, lung linh huyền ảo vô cùng. Trên đỉnh đầu của ba người, thần kiếm đồng thời phát sáng từ từ bay lên. Trên không trung, ba thanh trường kiếm xếp ngang nhau, cùng chỉ về hướng Hắc Liên rực sáng. Kiếm Vô Trần thét một tiếng, thân người nhanh chóng phi lên cao. Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt nhìn nhau rồi phi thân lên, kết hợp với Vô Trần tạo thành một hình tam giác tĩnh lập giữa trời. Ánh mắt của ba người như thấu hiểu, cùng thét một tiếng. Thần kiếm bất ngờ cùng lúc phát động công kích. Chỉ thấy trên không trung, ba thanh thần kiếm xếp theo chữ phẩm, tam khẩu cân bằng, rực rỡ ánh hào quang mà hướng thẳng lên trời. Vầng sáng kết tụ, tạo thành một quang trụ ngũ sắc bổ xuống chỗ hắc quang đang đứng sừng sững u linh. Mọi người đều nín thở hồi hộp, ngước nhìn ba người đang toàn được thi triển công pháp. Đòn tấn công này không nằm trong vấn đề thắng hay thua, mà liên quan đến cuộc chiến giữa chính và tà, là danh dự của chính đạo và yêu vực. Trên không trung, quang trụ được tạo bởi tam đại thần kiếm nhanh chóng kết trúng hắc quang trụ. Hai cột sáng bột đen bột trắng giao nhau theo thành góc vuông. Chân khí và ngũ quang bùng nổ liên tục, tiên lửa tung tóe khắp nơi. Cảnh tượng giống như hai thiên thạch vừa va chạm với tốc độ kinh hồn, bùng nổ vô số mảnh vỡ rực rỡ. Ngay trong khoảnh khắc va chạm, một luồng sáng chói lòa lan tỏa ra giữa không trung rồi lại phụt tắt. Vầng sáng quá cường thịnh khiến cho mọi người mắt phải nhắm, không dám trực thị. Khi mở mắt ra nhìn, Kiếm Vô Trần, Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt đang gồng mình dồn lực vào ba thanh thần kiếm, cố gắng tiếp cận hắc quang trụ. Trong khi đó, hai con hắc long đang cuộn mình trên quang trụ, há to hai cái mồm kinh tởm của chúng, gầm gừ phun ra những luồng hắc hỏa diệm, chống lại đòn công kích của ba người. Cùng lúc ấy, Hắc Liên vốn bị quang trụ che khuất, bây giờ đột nhiên hiện ra rõ mồn một trước mặt bảng dân thiên hạ. Nhìn thấy Hắc Liên tái hiện, ai cũng hồi hộp lo lắng, không biết rồi sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, điều đang kinh ngạc là phía trên Hắc Liên còn có một người đang ngồi chễm chệ.

hai người cũng phải tham gia thi đấu, nên về sớm để điều tức chân nguyên, để ứng phó với trận đấu ngày mai. Vụ việc của Hắc Liên thì hãy cho qua một bên, đi đi thôi. Nói xong, thân ảnh vừa chớp, người đã biến mất giữa màn đêm rồi. Lục Vân quay mình nhìn ngắm Hoàng Hà, khẽ thở dài. Dãy kỳ động với những thanh âm huyền diệu mà hai người tình cờ phát hiện tối qua đã bị tiêu hủy trong trận chiến vừa rồi. Từ nay về sau, sẽ không ai còn nghe thấy những âm thanh tuyệt diệu đó nữa. Nhìn Ngạo Tuyết, Lục Vân khẽ nói, Giang Nguyệt Trảm đã không còn tồn tại nữa, trừ hai chúng ta ra, sẽ không còn ai có thể biết đến chiêu thức này. Sau này con nói cũng không ai tin. Vậy cũng tốt, cứ xem như đây là thứ đặc biệt chỉ thuộc về riêng hai ta. Ngạo Tuyết nhìn hắn, váy áo khẽ tung bay trong gió, đẹp tựa tiên gia. Một nụ cười ẩn hiện, nét kiều diễm nằm choáng ngợp cả màn đêm. Nàng khẽ nói, Giang Nguyệt Trảm, Giang Nguyệt Duyên, tình cờ có được, đã thành mây khói. Đúc tỉnh mộng, con đường về, Giang Nguyệt như thủy, Trần Duyên như mộng. Vừa dứt lời, nàng khẽ xoay mình, cơ thể dần lượn lên cao, như đóa hoa tiên trong gió bay đi. Lục Vân ngóng theo bóng lưng của Ngạo Tuyết, ngẩn ngơ nghĩ ngợi lời nói của nàng. Đoạn trước đã nói về Giang Nguyệt Trảm, vừa may mắn có được giờ đã không có tồn tại nữa. Nhưng đoạn sau đã có ý gì? Lúc tỉnh mộng, con đường về là ám chỉ điều gì? Trần Duyên như mộng là ý thế nào? Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, Lục Vân chợt trầm tư. Cuộc đời của mình rốt cuộc đã thế nào đây? Có phải sẽ gánh chịu đời quyền của trời cao không? Nếu mà như vậy, ta sẽ khiến cho đất trời vì ta mà thay đổi, vạn vật vì ta mà rực rỡ. Dưới ánh trăng, một thân ảnh cô độc tĩnh đập bên dòng Hoàng Hà, chờ vừa ngóng nhìn bầu trời tối đen như mực. Trong gió thoảng, ý vì một sự ngạo nhiên bất khuất. Là ai đang gào thét với trời? Là ai bất kính với thần linh? Là ai đang đứng một mình trong gió? Sáng sớm hôm sau, Huyền Ngọc Chân Nhân thông báo lại một lần nữa về thời gian thi đấu đã được rời vào buổi chiều. Thời gian buổi sáng sẽ tranh thủ để ba đệ tử vận công điều tức, nhất là Ngạo Tuyết và Lục Vân. Hai người đã hao tổn khá nhiều chân nguyên nên càng cần phải có thời gian để hồi phục hơn. Huyền Ngọc Chân Nhân gọi Tử Dương và Tinh Nguyệt qua một bên, thở dài nói. Danh sách của trận đấu hôm nay được chọn ngẫu nhiên, không ai được phép có dị kiến. Chỉ cần không phải đồng môn với nhau, cứ chọn ai thì người đó được xếp vào danh sách thi đấu, và lần lựa chọn này vô cùng bất lợi cho dịch viện chúng ta. Tiếng thở dài thườn thượt đó của Huyền Ngọc khiến cho hai sư đệ sư muội lo lắng vô cùng. Tử Dương rốt ruột khi thấy Huyền Ngọc im lặng, đành buột miệng hỏi, sư huynh, tình hình thật ra là thế nào? Huynh cứ ậm ừ như vậy, để lại càng như là ngồi trên lửa. Huynh mau nói cho mọi người cùng biết nào. Huyền Ngọc Chân Nhân vẫn thở dài, khẽ ngẩng đầu ngắm trời mà nói, lần này 12 người chia thành 6 nhóm, cụ thể là bản nhất của Bồ Đề Học Viện đối với Vân Hoa của Đạo Viện, Thương Nguyệt của Phụng Hoàng Thư Viện đối với Giới Thiền của Bồ Đề Học Viện, Vô Song của Đạo Viện đối với Đỗ Lực của Nho Viện, Kiếm Vô Trần của Thiên Kiếm Viện đối với Hoành Phi, Triển Ngọc đối với Ngạo Tuyết, Tất Thiên của Nho Viện đối với Lục Vân. Tử Dương và Tịnh Nguyệt vừa nghe thế, lập tức sững người. Kết quả xếp bảng này thật là khiến cho mọi người không khỏi ngạc nhiên. Đầu tiên với tu vi của Lý Hoành Phi, nếu đối đầu với Kiếm Vô Trần, e rằng chỉ có một kết quả là thua. Ngoài ra Lục Vân phải chạm trán với Nho Viện đệ nhất cao thủ là Tất Thiên, chắc kết quả cũng không khá hơn bao nhiêu. Niềm hy vọng duy nhất đó là trận đấu của Ngạo Tuyết và Triển Ngọc. Như vậy dịch viện chỉ có một người có xác suất lọt vào lục cường cao nhất thôi. Tử Dương Chân Nhân sầm mặt nói, tại sao lại như vậy? Lần nào cũng chạm trán với Thiền Kiếm Viện là sao? Đầu tiên là Vân Phong với Triển Ngọc, sau đó là Lục Vân với Lãnh Gia Hào. Bây giờ để đến Hoành Phi và Ngạo Tuyết, cả hai đều phải chạm trán với đệ tử Thiền Kiếm Viện. Đại hội đận võ lần này chẳng phải trở thành đấu trường của dịch viện và Thiền Kiếm Viện rồi hay sao? Những viện khác toàn đứng ngoài hưởng lợi, để mặc cho chúng ta phải đối đầu với viện mạnh nhất, thật là vô lý, tức chết đi được. Tình Nguyện Đại Sư chỉ khẽ thở dài. Sự cô này có lẽ cũng là ý trời thôi. Cả chân tu nên tùy duyên. Nếu như đã như vậy, thì hãy dũng cảm và đối mặt. Lần này, bất luận kết quả thế nào, thực lực của dịch viện ai cũng có thể chứng kiến. Những trận đấu như thế này vốn không thể hoàn toàn công bằng và hợp lý. Bị thiệt thòi là điều khó tránh khỏi thôi. Tử Dương Chân Nhân vẫn tức giận, hừ giọng nói, cho dù là sẽ có người bị thiệt thòi, nhưng không lẽ nào người đó luôn luôn là dịch viện chúng ta? Mấy viện kia sao không ai đấu với Kiếm Vô Trần đi, mà mà lại để cái khó nuốt nhất cho chúng ta chứ? Rõ ràng là muốn loại bỏ tất cả đệ tử của viện chúng ta, để dịch viện tiếp tục xếp cuối. Ta cứ thấy bực mình thế đấy. Từ Dương Chân Nhân có vẻ khá kích động. Huyền Ngọc Chân Nhân nhìn sư đệ của mình với ánh mắt thông cảm, khẽ nói: Thôi thôi, mọi việc đã được định cụ rồi. Để có tức giận thì có ích gì đâu. Trận đấu thì vẫn đã chưa biết kết quả. Tuy là ai cũng cho rằng trong đại hội lần này Kiếm Vô Trần sẽ là đoạt quán quân, nhưng thấy sự vô thường, chưa đến phút cuối cùng thì cũng chưa ai biết kết quả thế nào. Bây giờ thay vì ấm ức bực mình, sao không đến thăm Lục Vân và khích lệ đệ tử của mình đi? Theo như tình hình trận đấu hôm qua, ta tin là trận hôm nay cũng sẽ rất hoành tráng đấy. Từ Dương Chân Nhân nghe vậy, tâm thần đã tạm bình tĩnh, khẽ nhìn hai người rồi quay lưng đi vào trong động. Nhìn theo bóng lưng đã khuất dần của sư đệ, Huyền Ngọc Chân Nhân khẽ nói: Lần này trong ba đệ tử, có lẽ Ngạo Tuyết là người có cơ hội vào lục cường cao nhất. Với thần kiếm trên tay và tu vi thâm hậu, Ngạo Tuyết sẽ hạ được Triển Ngọc. Về Hoành Phi thì chúng ta có thể khẳng định là không có cơ hội rồi. Còn Lục Vân, không hiểu sao ta cứ có một cảm giác kỳ lạ. Trận chiến với Tất Thiên lần này rất khó đoán trước kết quả. Tình Nguyệt Đại Sư trầm ngâm nói: Thật ra trận giữa Hoành Phi và Kiếm Vô Trần có một ý nghĩa rất quan trọng. Chỉ ít đệ tử của chúng ta có thể dốc toàn lực nhất chiến, tham thính được thực lực của Vô Trần, xem y mạnh đến mức độ nào. Đồng thời cho dù là Hoành Phi bại, cũng có thể khiến cho Vô Trần bị hao tổn nguyên khí, không chừng sẽ bị thương. Vậy thì trận chiến cuối cùng của ngày mai, Thiên Kiếm Viện khó có thể giữ vững danh hiệu đệ nhất. Đến lúc đó, quả ngọt vào tay ai, không ai biết trước được. Huyền Ngọc Chân Nhân bắt đầu suy tư, một lúc đầu sau người mới lên tiếng: Ta thử dự đoán thế này, nhưng người có khả năng nhiều nhất lọt vào lục cường có thể là Kiếm Vô Trần, Bản Nhất, Vô Vong, Thương Nguyệt, Ngạo Tuyết và Tất Thiên. Giả sử hôm nay Lý Hoành Phi trả thương Kiếm Vô Trần, vậy thì ngày mai năm người còn lại ai sẽ được hưởng lợi? Bản Nhất của Bồ Đề Học Viện hay là Thương Nguyệt của Phụng Hoàng Thư Viện? Tình Nguyệt Đại Sư im lặng, sau đó chăm chú phân tích lời nói của sư huynh. Đối với những người nêu tên vừa rồi, thực lực của bọn họ vẫn chưa nắm rõ, nên tất cả vẫn chỉ là suy đoán, không ai có thể khẳng định được điều gì. Bà đột nhiên ngẩng đầu nói với Huyền Ngọc Chân Nhân: Đến lúc đó rồi sẽ biết, không phải sao? Rồi xoay người đi vào trong động. Lặng lẽ thẫn thờ trước cửa động một lúc, Huyền Ngọc Chân Nhân thở dài rồi rời đi. Bên trong động, Lục Vân không có luyện công gì cả mà đang chuyện trò với Vân Phong. Khi Từ Dương Chân Nhân bước vào, thấy hai người đang hàn huyên, ông bất giác phản hỏi: Sao không tranh thủ hồi phục chân nguyên mà lại ngồi đó nói chuyện thế này? Bàn cái gì đấy? Sao có vẻ gay cấn thế? Sau đó, quay nhìn Lục Vân, ánh mắt nặng trĩu tâm tư. Lục Vân nhìn thấy nét ưu phiền trong ánh mắt của sư phụ, cũng đoán được là vì trận đấu sắp tới, khẽ mỉm cười, Lục Vân bình thản nói: Sư phụ mời ngồi, đệ tử đang đàm luận về trận đấu chiều nay. Vân Phong vừa mới đùa là đệ tử phải đoạt được túi càn khôn, phải hạ được ngạo khí của Thiên Kiếm Viện để dịch viện chúng ta trở thành lục viện chi thủ. Như vậy thì không ai dám xem thường chúng ta nữa. Vân Phong đứng bên cạnh cũng cười khì. Đúng rồi, tốt nhất là cho tên Kiếm Vô Trần đó phải lo do lượm răng, vậy mới hay chứ. Lúc đó chắc Thiên Kiếm Viện xấu hổ đến không còn chỗ dùng thần mất. Hơn nữa, dịch viện của chúng ta cũng sẽ oai phong bát diện. Vừa nói, hắn vừa cười hí hửng, giống như Lục Vân đã đoạt được danh hiệu đệ nhất rồi vậy. Từ Dương Chân Nhân cười, khẽ thở dài. Đừng có nghĩ quá, bây giờ cách trận đấu cuối cùng vẫn còn một quãng xa. Muốn tranh cao thấp với Kiếm Vô Trần, chí ít cũng phải qua được trận đấu chiều nay. Từng bước hạ hết mọi đối thủ, thì mới mong trở thành đệ nhất lục viện. Nếu như hôm nay không qua được, thì làm sao nói đến trận đấu của ngày mai? Lục Vân nghe thấy giọng buồn bã của sư phụ, trong lòng cũng hơi hướm đoán được đối thủ chiều nay của mình ăn không phải là hạng tầm thường dễ đối phó. Nếu không sư phụ không tỏ ra lo lắng như vậy. Nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng trên gương mặt Phong Sương, bất giác một nguồn khí thế ngấm ngầm lan tỏa trong không gian, thể hiện sự quyết tâm tuyệt đối và kiên định. Khí thế cường đại đó khiến cho mọi vật trong động rung lên dần dần. Những viên đá nhỏ trên nền đất lập tức bị nát vụn, hóa thành một tầng sương mờ lở lững trên mặt đất. Lâm Vân Phong và Từ Dương Chân Nhân hoàn toàn bất ngờ, sững sờ nhìn Lục Vân. từ từ hai người cũng cảm nhận được ý chí quyết tâm vô bờ bến cùng kỳ lực phi thường đang lan tỏa trong từng thể khí xung quanh. Họ bất giác mỉm cười. Từ Dương chân chân lấy lại khí thế, nhìn thẳng vào Lục Vân, trầm giọng nói: "Được lắm, quyết tâm và lòng tự tin này thật khiến cho ta cảm thấy vui lòng. Bao nhiêu năm rồi, Dương viện ta mới có được một Lục Vân như vậy. Hãy cố gắng tranh quang cho Dương viện, cho Dịch viện." Mọi người đều cảm thấy rất hãnh diện vì điều này. Cố gắng lên, ta tin rằng chiều nay quân ta sẽ chiến thắng. Lục Vân cảm thấy xúc động khi nhìn thấy thần sắc của sư phụ. Đối với nguyện vọng, vọng cử thành long của Từ Dương chân nhân, đến giây phút này, Lục Vân mới có thể cảm nhận một cách trọn vẹn. Không ngờ dưới bề ngoài của một con người như vậy lại ẩn tàng một tấm lòng bất phục mạnh mẽ. Bao nhiêu năm thất bại cùng những u uất đã khiến cho người trở nên trầm mặc, thiếu tự tin, luôn lo lắng. Nhưng lúc này, với sự ảnh hưởng từ Lục Vân, người đã thể hiện tất cả sự cố chấp đã cố kiềm nén bao nhiêu năm qua. Lục Vân gật đầu quả quyết, trịnh trọng nói: "Yên tâm đi, đệ tử sẽ không khiến sư phụ thất vọng. Bất luận đối phương là ai, đệ tử cũng sẽ chiến thắng. Dịch viện sẽ danh chấn tứ hải, Dương viện sẽ vang danh vô hạn. Mọi người cứ chờ mà xem." Giống như là một lời thề, Lục Vân cũng đã bị ý niệm cố chấp của Từ Dương chân nhân ảnh hưởng, quyết chí giành thắng lợi. Nếu đã đến thì không thể để người thất vọng mà về. Từ Dương chân nhân cảm động nhìn Lục Vân, vui mừng nói: "Tốt tốt, không hổ danh là đệ tử Từ Dương viện ta. Chiều nay hãy cố gắng hết sức đánh một trận thật hay. Đối thủ là Tất Thiên của Nho viện. Ta hy vọng người sẽ toàn công toàn lực. Cho dù kết quả có thế nào, Lục Vân vẫn là niềm tự hào trong lòng của ta." Vừa dứt lời, nhưng muốn giấu đi những giọt nước mắt kích động, người vội vàng quay lưng, lặng lẽ rời đi. Nhìn theo bóng lưng của sư phụ, Lục Vân đột nhiên suy nghĩ. Trước giờ bản thân không hề xem Tử Dương như là sư phụ thật sự. Nhưng trong khoảnh khắc này, Lục Vân mới phát hiện, thật ra hình bóng của người đã khắc ghi trong tâm trí hắn. Tuy sư phụ không truyền thụ bao nhiêu pháp quyết, nhưng tấm lòng mà người dành cho mình thật sự là quá quý giá và khó quên trong 2 năm học đạo của hắn ngắn ngủi. Văn phòng bất ngờ khẽ nói, giọng ngập ngừng: "Lục Vân huynh, trận chiến tiểu này có vẻ khó nuốt lắm. Tất Tiền đó là đệ nhất cao thủ của Nho viện, không phải dễ ăn đâu. Tu vi của gã cực kỳ cao thâm, em là phải vất vả chiến đấu đấy. Huynh có nắm chắc phần thắng không?" Ánh mắt của gã không ngừng nhìn sang Lục Vân, quan tâm vô cùng. Lục Vân hơi suy ngẫm, nói thật, hắn cũng không muốn giao tranh với Tất Thiên. Lý do có rất nhiều, chủ yếu là vì mối giao hữu giữa Nho viện và Dịch viện. Với lại nếu mình thắng, Nho viện xem như không có khả năng lọt vào Lục Cường. Điều này quả thật là một sự đả kích rất lớn đối với họ. Nhìn Vân Phong, hắn khẽ nói: "Chỉ tiếc không gặp Triển Ngọc, nếu không thì huynh có thể trả thù cho đệ. Còn về Tất Thiên, nói thật, huynh sẽ không thua." Ngữ khí bình thản khiến cho Vân Phong cảm thấy đôi phần khó hiểu. Trông thấy thái độ ngẩn to te của Vân Phong, Lục Vân nhanh chóng thay đổi đề tài. "Thôi được rồi, bây giờ không còn sớm nữa, chúng ta đi ra ngoài thôi, cứ ngồi ở đây hoài chắc bị đờ người mất, đi nào." Vừa dứt lời, hắn nắm tay Vân Phong lôi ra khỏi động. Bước quanh đấu trường, có rất nhiều Thiên Kiếm Viện đệ tử đang bận rộn đi qua đi lại để chuẩn bị cho giải đấu. Họ nhìn thấy Lục Vân, nhưng ánh mắt tỏ ra không thiện ý. Có lẽ do trận đấu đánh bại Thiên Kiếm Viện đệ tử cao thủ Lãnh Gia Hào hôm qua, nên mọi người đối với Lục Vân không được tử tế cho lắm. Nhìn quanh một lúc, Lục Vân mỉm cười. "Nếu như thật sự đánh bại Kiếm Vô Trần, chắc ở đây không có ai hoan nghênh huynh quá." Tuy đó là tâm lý phiến khích của mỗi một người, nhưng ở đây nó lại được hiển lộ một cách quá lộ liễu. Vừa nói xong, anh nhìn bất chợt nhìn theo vài bóng người đang đi đến. Lâm Vân Phong cười theo: "Thế thì có sao, lần tới họ mà đến Dịch viện, chúng ta cứ thế mà xào lại một bản y chang cho mà biết mùi. Huynh cứ cố gắng đánh bại y, cần chi phải nghĩ đến đệ tử của họ có thỏa lòng hay không, ai dám phản đối chứ. Mà cho dù họ bất mãn thì đố họ dám nói toạc ra đây." Lục Vân khẽ cười nói: "Thôi được rồi, người của viện khác đã tới rồi, chúng ta ra chào hỏi chút đi nào." Vừa dứt lời, hắn khoan thai đi về phía đối diện. Vân Phong kẻ thế vội ngẩng đầu đi theo. Nhìn thẳng vào những người trước mặt, Lục Vân chào hỏi thân tình: "Tất Thiên huynh, Bản Nhất huynh và Vô Vong huynh, Sao các huynh lại có nhã hứng qua bên đây dạo vậy? Nhưng người khác không đến sao? Chỉ thấy tất thiên của Nho viện, vô vọng của Đạo viện, bản nhất của Bồ Đề học viện đang lững thững đi tới. Tất thiên nhìn Lục Vân một lúc, ánh mắt hơi kỳ lạ, nhưng đang ẩn giấu điều gì. Một lúc sau mới lên tiếng. Ta vốn tưởng là thi đấu buổi sáng, nên mới sáng sớm đã thức dậy để chuẩn bị. Không ngờ đã chuyển xong buổi chiều. Vì không gì làm, nên đành đi ra ngoài dạo một lúc. Không ngờ lại gặp bản nhất và vô vong. Không biết Lục Vân đệ có chuẩn bị gì cho trận đấu chiều nay chưa? Lục Vân nghe thế khẽ cưỡng cười rồi nói. Để biết chuẩn bị gì cơ chứ? Dù sao cũng đã nước tới chân rồi. Nửa buổi thì có thể thay đổi được gì? Thôi, nếu như mọi người đã đến thì không nhắc những chuyện này nữa. Không biết là các vị đạo huynh có chuyện gì không? Nếu có thời gian thì Lục Vân mạn phép mời ba vị cùng tìm chỗ hàn huyên tâm tình một chút. Tất thiên nghe thế bất giác nước nhìn động khẩu của thiên hỏa động, khẽ hỏi. Sao không thấy Lý huynh và Trương sư muội? Họ không có ở đây à? Ta vốn định dẫn bản nhất cùng vô vong đến tìm gặp hai người họ để trò chuyện thôi. Lời đó vừa buột miệng, Vân Phong bèn nhìn gã với cặp mắt tóe lửa, hình như biết được gã muốn gì. Lục Vân cũng hơi bất ngờ, nhìn bản nhất và vô vong rồi nói. Họ đang ở trong động, để nhờ Vân Phong và báo tin cho. Trong lúc chờ đợi, chúng ta cứ nói chuyện ở đây một lúc vậy. Bản nhất huynh, nghe nói huynh đã luyện thành toàn bộ vô thượng pháp quyết vô tướng ban nhược của Phật môn. Chắc lần này, đệ nhất danh phẩm của Lục viện sẽ nằm chắc trong tay của huynh. Còn vô vong huynh lại là đệ nhất học tử của đạo viện. Đệ ngẫm chắc mọi đạo pháp thông thần cùng tất cả pháp quyết đạo gia, huynh cũng đã nắm rõ như lòng bàn tay rồi phải không? Vừa dứt lời, hắn ra hiệu cho Vân Phong đi thông báo cho hai sư huynh sư tỷ của mình. Bản nhất khiêm tốn nói, Lục sư đệ quá lời rồi. Bản nhất tu vi còn kém, đệ nhất danh phẩm em là thuộc về kiếm vô trần của Thiên Kiếm viện. Bản nhất có thể lọt vào Lục cường đã là mãn nguyện rồi. Được biết Lục Vân sư đệ tuy mới gia nhập dịch viện có 2 năm ngắn ngủi, nhưng đã có tu vi thâm hậu, có thể luyện được đến trình độ tuyệt hảo như thế này, quả khiến cho tại hạ cảm thấy xấu hổ. Vô vọng cũng tán thành nói, bản nhất nói đúng lắm, đệ nhất danh phẩm lần này chỉ có kiếm vô trần là có triển vọng nhất. Nói thật, nếu ta gặp phải người này, không cần đấu ta cũng tự động thoái lui. Nếu hỏi ai có khả năng đối đầu với vô trần, thì ta nghĩ chỉ có Thương Nguyệt của Phụng Hoàng Thư Viện hay đệ tử kiệt xuất nhất của dịch viện mà thôi. Về phần ta, tuy đã biết được một số đạo pháp, nhưng không thể nói là tinh thông, so với dịch viện còn thua xa lắm lắm. Nói xong, còn khẽ mỉm cười. Lục Vân thấy thế khẽ cười đáp lễ. Như vị sư huynh khiêm tốn thật đấy. Mọi người nói như vậy thì để làm gì còn dám đứng ở đây nữa. Lý sư huynh và Trương sư tỷ đến rồi, chúng ta nên tìm một chỗ ngồi thoải mái hay là cứ đứng trò chuyện ở đây. Hắn nhìn ba người với dấu chấm hỏi, chờ đợi, nhưng cũng không quên khẽ nhìn sang Ngạo Tuyết. Bản nhất nhìn vô phong rồi quay sang Tất Thiên nói, hay là để Tất Thiên quyết định đi. Tất Thiên vừa nghe thế vội vàng giật mình, tạm thu ánh mắt nhìn đắm đuối về phía Ngạo Tuyết, mà nhẹ nhàng nói, ở đây toàn là đệ tử của Thiên Kiếm Viện, chúng ta nên đi vào khu rừng bên kia để dễ bàn luận. Mọi người thấy sao? Bản nhất và vô phong các gật đầu, không có ý kiến. Vân Phong dẫn theo Ngạo Tuyết và Hoành Phi đến. Mọi người chào hỏi nhau một lúc rồi cùng đi về phía khu rừng do Tất Thiên gợi ý. Từng bóng người dần quất vào những tán cây rậm rạp rồi mất hút. Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá tạo thành vô vàn những tia sáng như là kiếm quang chiếu rọi khoảng không phía dưới những tán cây lùng lình lấp lánh. Trên một bãi đất trống, mọi người họ cùng ngồi với nhau để bàn luận đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Ai nấy đều rất là chân tình. Bất chợt bản nhất lên tiếng hỏi, Lý huynh, không biết huynh có nắm rõ đối thủ lần này của mình không? Câu hỏi này quả thật khiến cho 4 người của dịch viện sững người. Cả 4 nhìn nhau khẽ lắc đầu, họ đều chưa biết rõ đối thủ của mình là ai. Lục Vân thấy Lý Hoành Phi ngập ngừng đến tội nên buột miệng nói, trận đấu trường này để chỉ biết mình sẽ phải quyết đấu với Tất Thiên huynh, còn những người khác thì để không rõ. Vừa nghe hắn nói thế, Hoành Phi và Ngạo Tuyết đều tỏ ra bất ngờ, lặng lẽ nhìn Lục Vân, không biết nói gì. Tất Thiên thì khẽ thở dài. Đúng vậy, trận này chính là trận đấu của hai chúng ta. Thật là không muốn phải đụng độ, nhưng tiếc là danh sách đã định. Nói thật với mối quan hệ giữa hai viện tốt đẹp như thế này, trận đấu của hai bên thật sự là điều không nên có. Tuy nhiên chúng ta đành phải làm đúng theo luật mà thôi. Lục Vân, trong trận đấu, chúng ta cứ làm tốt bổn phận của mình. Bất kể kết quả ra sao, về cá nhân thì chúng ta vẫn là hảo bằng hữu. Để đồng ý chứ? Lục Vân khẽ cười gật đầu, nhìn mọi người khẽ nói. Nói đúng lắm, bất luận kết quả trận đấu có như thế nào, thì chúng ta vẫn là hảo bằng hữu của nhau. Gặp được tại đây, âu đó cũng là duyên phận. Chúng ta nên trân trọng mới phải, có đúng không chư vị sư huynh? Ai đấy đều gật đầu, ngoại trừ Ngạo Tuyết. Tiêu Hoành Phi đột nhiên hỏi, bản nhất huynh, huynh có thể nói sơ lược về tình hình các trận đấu được không? Hình như chưa ai nhận được thông báo của các trưởng môn sư bá thì phải. Bản nhất nhìn một lượt khẽ thở dài. Nói thật, lần tỷ võ này đối với dịch viện mà nói tương đối là bất lợi. Lục Vân phải đấu với Tất Thiên, trường sư muội gặp gỡ Triển Ngọc, còn đệ thì đụng phải người mà không ai mong muốn phải đụng, Kiếm Vô Trần. Ta thì sẽ thi đấu với Vân Hoa của Đạo Viện. Vô Vòng thì gặp nỗ lực của Nho Viện, Thương Nguyệt sẽ đấu với sư đệ Giới Thiền của ta. Vừa nghe những câu này, cả bốn người của dịch viện đều ngớ người, thần sắc đại biến. Họ thật sự bất ngờ trước kết quả lập danh sách như thế này. Ánh mắt của mọi người tỏ ra lo âu. Vân Phong giọng nói không được vui. Thật là kỳ quái, sao lần nào viện ta cũng cứ phải đụng độ với Thiên Kiếm Viện vậy? Đầu tiên là đệ, rồi đến Lục Vân Huynh. Bây giờ thì cả sư tỷ và sư huynh đều chung số phận, nhảm thật. Lục Vân cũng chỉ khẽ thở dài, im lặng nhìn ba người. Nhìn sang Lý Hoành Phi, Lục Vân khích lệ. Sư huynh hãy cố lên, trưa nay cả ba chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất. Không cần phải lo lắng gì đâu, chúng ta luôn ủng hộ nhau mà. Rồi sẽ thắng thôi, nhất định sẽ thắng thôi. Anh nhìn, tỏ vẻ đầy an ủi. Lý Hoành Phi mau chóng trở về phong thái tĩnh lặng ban đầu. Nhìn Lục Vân rồi khẽ vỗ vào vai của hắn, khẽ nói, ta sẽ không chịu thua đâu. Cho dù có thất bại thì đệ và Ngao Tuyết cũng không được lo nghĩ mà phải tận lực chiến đấu. Nhất định phải vào được lục cường rạng danh cho dịch viện của chúng ta. Thi đấu bản chất của nó vốn là tàn nhẫn, không cho phép rút lui, trừ phi là tự mình bỏ cuộc. Nếu không thì phải dũng cảm liều đánh hết mình. Cho dù có thua thì cũng biết được trình độ còn thiếu kém ở chỗ nào, để còn tiếp tục cố gắng tu luyện. Vừa dứt lời, y nhìn mọi người một lượt rồi khẽ cúi đầu trầm tư. Trương Ngạo Tuyết nhìn Hoành Phi, vài nét thương cảm hiển hiện trên ánh mắt, dường như đang lo ngại cho trận đối đầu giữa Hoành Phi và Kiếm Vô Trần. Đối với tu vi của sư huynh, Ngạo Tuyết rất là rõ, chỉ cần không gặp phải Kiếm Vô Trần, chắc chắn Hoành Phi sẽ lọt vào lục cường, bởi vì y là đệ tử kiệt xuất nhất của dịch viện. Đáng tiếc thay. Vô Phong nhìn Lý Hoành Phi khẽ nói, dịch giả biến hỷ, kẻ tu chân không nên quá cố chấp đối với thế sự. Sở dĩ tổ chức lục viện luận võ đại hội, tuy bề mặt chỉ là phần cao thấp, nhưng đó chính là cửa ải của mỗi kẻ chân tu. Muốn vượt qua tam giới, ngoài việc phải có thực lực cường đại, điều quan trọng đó là tâm, là ngộ, là sự kiên cường cùng nghị lực không ngừng theo đuổi chân lý. Nếu như hôm nay đệ bại dưới tay của Kiếm Vô Trần, nhưng lại tĩnh ngộ được bài học cho mình, thì chính đệ đã có thu hoạch rồi. Nếu như đệ chiến thắng nhưng không lĩnh ngộ được điều gì cả, thì đó chỉ là hư danh, vậy thì có lợi ích gì? Mọi người lắng nghe và trầm tư suy nghĩ. Lục Vân bất chợt phát hiện Bản Nhất và Vô Phong đều có một khí chất đặc biệt hơn người. Trong thân thể của họ đều cùng tồn tại một thứ, đó là tinh túy của Phật Đạo, là sự lĩnh ngộ sâu sắc đối với Phật Đạo. Có lẽ tu vi của họ không bằng mình, nhưng về phương diện khác mình lại không bằng người ta. Trong khi đó, Tất Thiên không hề quan tâm những gì Vô Phong đang nói, mà chỉ khẽ khẽ ngắm nhìn Ngạo Tuyết. Anh nhìn như ngọn lửa đầy cuốn hút và say mê. Còn Vân Phong kế bên thì không cần chú ý đến thái độ của gã. Nhìn ánh mắt như vậy, làm sao mà không biết gã đang nghĩ gì cơ chứ? Vân Phong cười thầm trong bụng. Này, người hết hy vọng rồi. Ngoài Lục Vân ta ra, ta nghĩ không còn ai xứng đáng nữa. Sư tỷ của ta xinh đẹp muôn phần như vậy, bộ nghĩ Lục Vân huynh của ta là thằng ngốc hay sao mà không chộp liền chứ, đâu có để ngươi có cửa được. Trở lại với Lý Hoành Phi, sau khi nghe những lời tâm huyết của Vô Phong, y rùng mình đứng lặng, hai đôi mắt nhìn nhau bất động, không nói nên lời, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt của đối phương. Đột nhiên Lý Hoành Phi nở một nụ cười, một nụ cười chưa từng thấy trên gương mặt lạnh như băng ấy, cầm lấy tay của Vô Phong, gật đầu cảm tạ. Mọi người rất ngạc nhiên, dường như cảm thấy giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó